Kiếm tốt quá hà. Chương 613, gió gấp kéo hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất cũng không dám lại dừng lại. Chỗ tốt đã mò được tay. Chẳng lẽ chờ ở chỗ này tiếp nhận Tam Thanh cùng Ngũ Hành Tông phẫn nộ sao? Đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Chính mình một cái kim đan. Tại chân nhân chân quân như rừng trên yến tiệc đem chân quý nhất bữa tiệc lớn cắn một ngụm. Vẫn chờ nhân ra tới khen hắn răng lợi được chứ. Đây là khó được hỗn loạn thời gian. Ở bên ngoài tu sĩ còn đang hoài nghi. Còn không thể xác định lúc. Hắn hiện tại thổ độn tốc độ cùng 10 năm trước so sánh không thể so sánh với nhau. Lúc kia cũng chỉ có thể tại mấy chục trượng chỗ sâu dùng phàm nhân bước nhỏ chạy tốc độ. Hiện tại, tốc độ đã tiếp cận hắn tốc độ bay một thành. Ở trên bầu trời, tốc độ như vậy không đáng nhắc tới. Nhưng ở thổ chất hoàn cảnh bên dưới tốc độ như vậy cũng đã rất ghê gớm. Tại tu chân giới, thổ độn cho tới bây giờ tựu không dùng tốc độ tăng trưởng. Đây là trời sinh giới hạn. Độn thổ ý nghĩa ở chỗ ẩn nấp, có kỳ thạch tâm che giấu, có hắn đối ngũ hành lý giải tương đối sâu nhập lý giải. Quen thuộc 10 năm hoàn cảnh, lại thêm ngư chàng đạo nhân còn đắm chìm trong hối hận luống cuống lúc. Hắn ly khai hữu kinh vô hiểm, vô danh sơn cốc bên trong, ngư chàng đạo nhân còn đắm chìm trong thất bại không cách nào tự kềm chế. Hắn dạng này sở trường ngũ hành không phải chiến đấu tu sĩ. Vừa gặp sự tình sẽ rất khó từ có địch nhân làm phá hư nhớ tới. Bọn hắn thường thường càng thói quen tại tự xét lại. Là chính mình làm sai chỗ nào. Mà không phải lập tức đối cả cái thiên cơ cốc dưới đất tiến hành thần thức lục soát. Đây là chiến đấu hình tu sĩ cùng chuyên nghiệp hình giữa các tu sĩ bản chất khác biệt. Chờ ngũ hành tông tu sĩ lúc chạy đến. Hết thảy đã trễ rồi. Kẻ ăn cắp đã chui ra khỏi bên ngoài mấy dặm. Khoảng cách này ở trên bầu trời không đáng nhắc tới. Nhưng ở dưới mặt đất đã vượt qua nguyên anh thần thức siêu tầm cực hạn. Lại nghĩ tìm tới thổ con chuột. Tựu căn bản không biết hướng phương hướng nào vào tay. Ăn ngay nói thật. Mấy tên ngũ hành chân nhân tới rất nhanh. Bởi vì bọn hắn một mực có đem lực chú ý đặt ở vô danh sơn cốc cảnh giác bên trên. Bản địa bên dưới ngũ hành linh cơ không bình thường kịch liệt ba động lúc liền hướng nơi này đuổi. Tại xảy ra chuyện sau mấy chục hơi thở liền đi đến hiện trường. Nhìn đến chính là ngốc như gà gỗ ngư chàng đạo nhân. Cùng với bị chế không thể động đẩy An Minh Mị. Đều là ngũ hành đại gia. Hơi chút phán đoán. Lại thêm An Minh Mị giải giác mấy lời. Tình huống cụ thể cũng liền lý giải. Kết quả nhượng ngũ hành tông tu sĩ giờ khóc giờ cười. Ở ngoài mặt cảm động lây bên dưới. Nhưng là trong đáy lòng cười trên nỗi đau của người khác. Nên, nghĩ chiếm ngũ hành tông tiện nghi. Muốn đem ngũ hành tông kỳ thạch dị bảo chiếm làm của riêng. Lần này chơi thoát a ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không có khống chế được kỳ thạch, ngược lại là đem chính mình ngũ hành thần sơn làm linh tính mất hết. Đương nhiên, ngũ hành thần sơn dạng này kỳ vật cũng không có khả năng liền như thế sẽ phá hủy. Nội tình còn tại, chỉ bất quá mất đi linh tính liền cần thời gian dài dằng dặc tới lần nữa bồi dưỡng. Thời gian này, động một tí ngàn năm mà tính, nghĩ hoàn toàn khôi phục kiểu cũ. Nói muốn vạn năm cũng không mới mẻ. Ngũ hành tông là đã chiếm đại tiện nghi. Bởi vì kỳ thạch linh tính có rõ ràng mà rõ ràng gia tăng. Đồng thời tổn hại phục hồi. Kia là thôn phệ thần sơn đoạt được. Nuốt vào đi. Còn có thể lại phun ra sao? Tu chân giới liền không có đạo lý này. Cho dù là minh hữu. Hơn nữa còn là Tam Thanh lên quỷ tâm tư ở phía trước. Đều lấy không được trên mặt bàn tới nói. Đầu lĩnh ngũ hành chân nhân đối An Minh Mị ôn thanh nói. Vất vả, trong cái này biến hóa còn là không muốn truyền ra ngoài. Ngũ hành tông đối An Thị hứa hẹn sẽ không nuốt lời. Sau đó còn có kinh hỷ ban xuống. Người mà lại đi về nghỉ ngơi đi. Quay mặt lại, sắc mặt trầm thống, một bộ cảm động lây biểu lộ. Là ta ngũ hành sự tình, liên lụy thần sơn linh tính mất hết. Thực sự là, thật là tiếc nuối. Tam thanh trợ giúp chúng ta ghi nhớ trong lòng. Không biết đạo hữu hiện tại còn cần cái gì trợ giúp. Nếu không tựu đem ngũ hành thần sơn lưu tại nơi này thế nào? Trước đó là thần sơn trợ giúp kỳ thạch. Hiện tại ta ngũ hành tông có qua có lại. Giờ đến phiên kỳ thạch trợ giúp thần sơn. Ngư chàng đạo nhân khóc không ra nước mắt. Hắn tại trong tông môn tiền đồ xong. Một khắc về sau, lâu tiểu ất tại thiên cơ cốc bên ngoài trồi lên mặt đất. Cũng không do dự, nhấc lên độn quang, thẳng đến chắp đầu địa điểm bay tới. Hắn sẽ không trực tiếp lựa chọn bay trở về Bắc Vực. Bởi vì một khi Tam Thanh kịp phản ứng, chuyện lớn như vậy, Thái Thanh nhất mạch chấn giáo thần sơn bị hủy. Kia là nhất định sẽ xuất động Nguyên Anh thậm chí chân quân tới điều tra chân tướng. Liền sẽ tồn tại biến số. Lúc này lựa chọn tốt nhất liền là truyền tống về tới. Gọn gàng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn tại Đông Hải hư giả thân phận sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Mà lại vì càng có mê hoặc tính, hắn sẽ không thẳng truyền Bắc Vực, mà là sẽ trước truyền đến Hoàng Sa. Hoặc là những châu khác vực, biến đổi nữa thân phận hồi Bắc Vực, trên cơ bản tựu nhạn qua tuyệt vết, cũng không còn cách nào truy tung. Bắc Vực vượt châu truyền tống trận không tại Hào Sơn, mà là tại Thiên Lĩnh bên dưới. Đương nhiên cũng là tại Hiên Viên khống chế bên dưới. Hỏi một chút thủ trận sư huynh, giống như gần nhất Hào Sơn cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Trong lòng hơi an tâm. Hắn cái này đi một lần 10 năm, cùng ngoại giới ngăn cách, cũng là lo lắng có chuyện gì phát sinh chính mình không ra được lực. Tận không đến trách nhiệm, từ phía trên lĩnh vượt giới truyền tống trận xuất phát, khoảng cách Thảo Nguyên có thể so sánh cách Hào Sơn gần hơn nhiều. Mà lại hắn đi một lần 10 năm, lo lắng duy nhất liền là Phương Tử Khôi vấn đề an toàn. Mặc dù khả năng không lớn, hắn một cái tiên sinh dạy học có thể có cái gì nguy hiểm. Hiện tại Thảo Nguyên cùng Hiên Viên quan hệ cũng tại hòa hoãn. Nhưng cũng nên nhìn qua mới có thể an tâm. Cũng không chừng Tiểu Phương du lịch dạy học tâm nguyện đã xong. Đã hồi Tiểu Tiết Thành đây. Hắn quyết định đi trước Thảo Nguyên. Lại hồi Hào Sơn. Cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Một đường bay đến. Tâm tình không chỉ không có thu hoạch tràn đầy thoải mái. Trái lại có một chút không thể diễn tả chi buồn bực. Hắn không biết vấn đề ở chỗ nào. Nhưng một cái cơ bản chỉ hướng liền là. Thảo Nguyên, đây là tu sĩ trực giác. Lâu tiểu ất theo bản năng phi hành hết tốc lực. Trong lòng cầu nguyện, không quản xảy ra chuyện gì. Chí ít Phương Tử Khôi còn sống a, hắn một mực không có cảm giác đến viên kia truyền tin sự vật biến hóa. Tựu người chứng minh sẽ không có chuyện gì. Mấy ngày về sau, tiến vào Thảo Nguyên hắn đã đổi lại Thảo Nguyên trang phục. Cưỡi một thớt làm tới ngựa hoang. Hắn không tốt liền như thế nghênh ngang bay vào Thảo Nguyên. Cuối cùng song phương hiện tại vẫn còn quan hệ hòa hoãn kỳ. Một cái lý trí tu sĩ, đặc biệt là tại giới vực bên trong xem như trung kiên lực lượng. Hắn không nên cho tông môn mang đến ngoài định mức biến hóa. Tận lực không muốn cho tông môn chỉnh thể chiến lược thêm phiền. Đây là nguyên tắc căn bản. Chỉ cần người sống, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng hiện thực nhưng cho hắn trầm trọng một kích. Lâu tiểu ất tại đột thứ bộ lạc mấy cái người Trung Nguyên buôn bán hàng điểm biết được hết thảy. Người trong Thảo Nguyên muốn dựng nên phản diện điển hình. Cho nên cũng là trắng trợn tuyên truyền. Hơn nữa lúc ấy xảy ra chuyện lúc người ở chỗ này cũng rất nhiều. Cơ bản không có cái gì ngộ phán. Chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh. Sư tỷ sự tình hắn không có làm tốt. Mặc dù cái này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Ai bảo cái này Tiểu Phương như thế không nhượng người bớt lo đâu. Tin tức tốt duy nhất là Phương Tử Khôi còn lưu lại huyết mạch. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu không dựa vào hiện tại Phương lão tiên sinh, sợ là có lòng không đủ lực a, tu đạo hơn 200 năm. Hắn đã học được khống chế tâm tình của mình, sẽ không mạo muội tức giận, chỉ có thâm trầm sát cơ. Cách chương